Võng du siêu cấp sát thủ, chương 88, Đà La và Hắc Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Nam và hơn 10.000 người trong tổ đội thấy boss thì liền tập trung lại. Thành Nam ngay lập tức tiêu hao 100 triệu mộng ảo điểm để bắp sơ cấp phòng hộ cho cả đội, tránh việc một số thành viên phải chịu nhiều sát thương từ con boss này ở thành Tây này. Không phải không có các thành viên các bang lớn như bang Eagle của Mỹ, nhưng sau khi thấy bang hội của Thành Nam ở đây thì các người chơi bang này lập tức di chuyển sang cổng thành khác. Có lẽ hàng chục ngàn người bang Eagle đang miệt mài tiêu diệt quái vật ở hướng khác của tổ Long Thành. Boss cấp 50 thôi, giết đi anh em ơi. Mọi người trong bang hội la hét, nếu boss cấp 60 còn có thể làm bọn họ cẩn trọng chứ boss cấp độ 50 này thì bắp phòng hộ sơ cấp đã đủ lượng phòng ngự để tồn tại. Băng diệt, boss đã la hét lớn, tạo thành một lớp tường băng trồi lên từ mặt đất hướng về phía trước, diệt sát được hàng ngàn người chơi trước mặt. Sát thương từ boss đến với các thành viên trong đội Thành Nam lên đến gần 2.000 điểm, chưa đủ để uy hiếp đến tính mạng. Tĩnh tâm chú, các eo liên tục bơm máu, một số ít tinh linh thì liên tục thi triển đòn đánh vào boss như Khánh Ly. Ngoài tổ đội của Thành Nam, còn chi chít các người chơi khác điên cuồng thả kỹ năng vào boss với hy vọng giành được nhiều điểm kinh nghiệm khi boss bị tiêu diệt. Liệt hỏa phù, liên kích, thâm thứ, liên tục vô số kỹ năng được tung ra, sau 5 phút thì con boss huyền thoại này cũng giảm đi 20% máu. Những người gây sát thương cao nhất là những người đã tìm hiểu được pháp tắc với lượng sát thương từ 3.000 điểm trở lên. Lưu Quang Trảm, Đà La hét lớn, Đà La chém ra những đòn đánh mãnh liệt, cây đao dài cầm trên tay chém một phát có lực sát thương vật lý khoảng 2.500 điểm, liên tục gặt hái tính mạng của các người chơi đẳng cấp thấp. Nhiều người chơi e ngại lực sát thương của boss thì tiếp tục đánh quái oán linh bình thường kiếm điểm kinh nghiệm. Hơn 5 phút sau, khi boss Đà La giảm còn 50% sinh lực thì hắn biến đổi trạng thái triệt để biến thành một con sói xám, dài đến hàng chục mét, quật người qua lại, răng nanh sắc nhọn cắn vào các người chơi đau đến tận xương. Giết, các người chơi không những không ngần ngại mà càng điên cuồng. Thành Nam với lượng sát thương và độ sắc bén cực cao, mỗi đòn đánh khiến boss chảy máu tí tách, khi boss có lượng máu càng thấp thì nó càng rú lên, kêu gọi thật nhiều oán linh đến hỗ trợ, số lượng quái vật và người chơi nhiều không đếm xuể, cực kỳ tán loạn. Này thì gọi thêm quái. Thành Nam cười lớn, càng điên cuồng đâm những nhát dao găm sắc nhọn vào boss. Các người chơi đơn lẻ cũng thi nhau lập nhiều tổ đội để chia sẻ kinh nghiệm khi giết quái, có những đội ngũ có lượng thành viên hàng trăm ngàn người. Thành Nam và đồng đội của mình trong hơn 20 phút vừa rồi cũng lên được vô số kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm tuy chia đều cho cả đội nhưng Thành Nam cũng lên được hơn 20% thanh kinh nghiệm. Lượng oán linh không chỉ giảm bớt mà càng ngày càng đông, nhiều con bỏ qua đám đông mà tiến vào tận sâu trong tổ Long Thành, vệ binh liên tục tiêu diệt cũng không đếm xuể, làm các người chơi cấp thấp trong thành phải lập tức đổi sang kênh khác để tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắp bốn phía tổ Long Thành hiện nay chiến đấu diễn ra cực kỳ ác liệt, với hơn 20 triệu người chơi phân bố tứ phía, ai cũng muốn giết thật nhiều quái để thu được thêm nhiều điểm kinh nghiệm. Có một số người chơi cấp thấp còn xin vào tổ đội để được người khác kéo cấp. Các người chơi bị oán linh tiêu diệt cũng nhanh chóng chạy lại chiến trường để tiếp tục chiến đấu. Các cặp tình nhân, các gia đình, chiến hữu bảo vệ lẫn nhau, chưa bao giờ các người chơi trong tổ Long Thành đoàn kết như thế này. Cố lên anh em ơi! Tiếng động viên vang vọng khắp nơi trên chiến trường. Ở mặt trận thành Tây, Thành Nam và đồng đội đang mài dần lượng sinh lực của boss. Tuy uy lực của boss không hề kém nhưng không gây uy hiếp được các người chơi lão luyện ở bang Thành Nam. Rất nhanh boss Đà La cũng gần hết sinh lực. Lúc này các oán linh cũng đã bị tiêu diệt khá nhiều, chỉ còn khoảng 1 triệu con. Liên tục nhìn thấy luồng ánh sáng màu vàng chiếu rọi các người chơi, báo hiệu đã lên một cấp độ mới. Ha ha, quá trời điểm kinh nghiệm luôn. Nectina vui mừng hò hét. Tôi từ cấp 49 lên đến cấp 54 rồi nè, sướng thật. Một người chơi khác không kìm nổi cảm xúc. 599.218, 586.593,573821. Boss Đà La chỉ còn hơn 500.000 sinh lực. Boss sắp chết, mọi người chuẩn bị, giành lượng đồ. Thành Nam hô, lập tức các thành viên trong tổ đội giết sạch các người chơi khác, rất nhanh chỉ còn lại thành viên trong đội Thành Nam tiếp cận boss để nhặt vật phẩm. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi nhận được huyền thoại Thiểm Thước Phi Phong. Chúc mừng người chơi Hung Mép nhận được Sử Thi Oán Hồn Khố. Chúc mừng người chơi Xuân Vinh nhận được Sử Thi Luyện Ngục Thối Giáp. Chúc mừng người chơi Anh Tài nhận được Sử Thi Đan Tâm Kiếm. Chúc mừng người chơi Lee Baby nhận được Sử Thi Ngân Dực Cung. Chúc mừng người chơi Hiệp Đại Ca nhận được Sử Thi Minh Vương Luân. Hệ thống trò chơi liên tiếp thông báo toàn máy chủ. Thành Nam ngoài nhận được một chiếc áo choàng huyền thoại cấp 50, hắn còn nhặt được 2 cái huy chương vô ý rơi ra từ boss. Ngoài một món huyền thoại và 5 món sử thi, boss còn rơi ra khoảng 40 món đồ anh hùng cấp 50 đủ loại. Tất cả người chơi không trong tổ đội Thành Nam thấy đám đông Thành Nam hung hãn như vậy thì không dám lại gần để lượm vật phẩm, đành tiếp tục giết quái oán linh. 3 phút sau, tất cả oán linh đã chết hết sạch. Thành Nam hiện tại thanh kinh nghiệm đã chạm mốc 60%, tổng cộng hắn đã kiếm được hơn 50% thanh kinh nghiệm từ đợt quái này. Chúc mừng người chơi Gladiator nhận được huyền thoại phệ hồn giới. Chúc mừng người chơi Aladdin nhận được sử thi. Hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Xem ra ở các cổng khác của tổ Long Thành cũng xuất hiện boss huyền thoại a, các thành viên trong tổ đội bàn tán. Thế này đã kết thúc chưa nhỉ? Một người đặt câu hỏi. Rất nhanh, người này đã có câu trả lời, một lớp oán linh mới với nhiều dạng hình thù kỳ quái tiến đến gần, khiến các người chơi mừng rỡ vì lại có cơ hội kiếm thêm điểm kinh nghiệm. Sát, đám đông hàng triệu người lại tiếp tục lao lên tấn công, giành giựt từng con quái, kỹ năng thi triển như vũ bão, ào ào mãnh liệt. Chúc mừng người chơi Guanyu nhận được huyền thoại tê giác hạng liên. Chúc mừng người chơi Chinas nhận được sử thi chấn hải yêu sức. Chúc mừng người chơi, hệ thống liên tiếp thông báo toàn máy chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cổng khác của tổ Long Thành xem ra cũng đã tiêu diệt xong boss Đà La, đón một lượt oán linh mới xuất hiện. Thành Nam và cả đội hăng say giết quái, điểm kinh nghiệm nhanh chóng tăng lên, sau vài phút thì cả đội nhìn thấy thêm một boss nữa xuất hiện. Boss huyền thoại kia, các người chơi hét lên inh ỏi, liền tránh ra thật xa, mọi người rút kinh nghiệm đội của Thành Nam tiêu diệt người ngoài bang hội để lượm đồ nên mọi người có vẻ khá dè dặt khi tấn công boss, nhiều người đành chấp nhận không thể lượm vật phẩm nên chỉ đành tấn công boss để nhận kinh nghiệm. Boss này tên Hắc Vân, là một tên hình người đầu hổ có vằn màu đen, to cao như một tòa nhà 5 tầng, trên tay cầm một thanh chiến phủ lớn lóe lên ánh sáng màu da cam chém vào các người chơi, boss này cấp độ cũng chỉ là 50 nên mọi người đội Thành Nam không quá e ngại. Anh em giết boss đi, cả đội Thành Nam hô ứng lẫn nhau, điên cuồng xả kỹ năng vào boss, một con boss khi giết nhận được lượng kinh nghiệm rất lớn nên ai cũng nhiệt tình. Thú vương chùy, giảo sát, thần lôi, long quyển phong, liên tục các kỹ năng được tung ra, còn kèm theo pháp tắc bổ trợ tạo nên những đòn đánh với sát thương cực cao. Bang hội Thành Nam rất nhanh mài mòn dần lượng sinh lực của boss Hắc Vân. Liệt địa, hoành, boss Hắc Vân hô lớn, dùng chân tụ lực dẫm mạnh xuống đất tạo thành một cơn địa chấn, gây nên 2.000 điểm sát thương với các người chơi trong tổ đội. Mọi người dùng bình sinh lực hồi phục lượng máu, một số người chơi ngoài tổ đội thuộc các bang nhỏ khác xác nằm la liệt không chịu nổi sát thương mà hồi thành, chuẩn bị quay lại chiến trường. Hơn 5 phút sau, boss đã chỉ còn nửa thanh máu, nó liền hóa thú, biến thành một con hổ lớn dài hơn 10 mét, cao đến khoảng 12 mét, vùng vẫy dãy giụa nhe cặp răng sắc nhọn ra cắn các người chơi, tuy vậy cũng khiến nó phải chịu đòn tấn công nhiều hơn khi các người chơi có thể áp sát. Rào, con hổ gào lên một tiếng, vô số binh lính oán linh chạy tới bảo hộ tấn công các người chơi xung quanh boss. Ha ha, nó vùng vẫy dãy chết kia. Trong đội Thành Nam vang lên tiếng cười lớn, tuy boss có sát thương khá mạnh nhưng chỉ uy hiếp được các người chơi ngoài bang hội. Liệt địa, hoành, boss Hắc Vân cứ mỗi mất đi 10% lượng máu lại dậm chân một lần, khiến hàng trăm ngàn người ngoài tổ đội Thành Nam phải về thành dưỡng sức. Tuy vậy người chơi rất đông, hết lớp này đến lớp khác tiến đến tấn công boss để nhận kinh nghiệm, sau 4 lượt dậm chân thì boss cũng chỉ còn 10% máu cuối cùng. Mọi người chuẩn bị nhặt đồ. Thành Nam hô, bang hội hiểu ý, ai cũng chuẩn bị chờ boss gần hết máu sẽ đổ sát các người chơi bên cạnh. Tránh ra, không bị giết bây giờ. Các người chơi khác rút kinh nghiệm lui ra khi boss gần chết, chỉ có một ít người không nhịn nổi lòng tham thử làm liều xem mình có thể nhặt được vật phẩm cấp cao không. Sát, các người chơi trong tổ đội quyết không để lọt lưới, tiêu diệt ngay những tên tham lam định lượm vật phẩm xung quanh mình. Rào, Hắc Vân gào lên một tiếng cuối cùng, sau đó ngã xuống đất mà chết, vật phẩm rơi la liệt. Chúc mừng người chơi Thuấn Dũng nhận được huyền thoại khảm ly song kiếm. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi nhận được sử thi phá trận đao. Chúc mừng người chơi, hệ thống liên tiếp thông báo toàn máy chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này thành viên Tuấn Dũng trong bang hội may mắn khi vật phẩm huyền thoại rớt ra ngay kế bên hắn, Thành Nam chỉ nhặt được 2 món sử thi, hắn dự định bán cho bang hội. Mọi người tiếp tục tiêu diệt những quái vật oán linh còn sót lại, sau 5 phút thì cũng tiêu diệt xong, trong thời gian này hệ thống cũng thông báo một số người chơi khác nhận được vật phẩm huyền thoại và sử thi khi tiêu diệt boss. Tổ Long Thành, là chốn địa linh nhân kiệt, quần long tụ hội, khí thế bá giả, hùng bá một phương. Cũng do đó mà các quân đoàn yêu ma thường xuyên điên cuồng đánh chiếm. Chúc mừng các người chơi thủ vững trong 2 đợt tấn công đầu tiên của quân đoàn oán linh, sau 5 phút sẽ xuất hiện đợt oán linh cuối cùng, các người chơi chú ý, hệ thống trò chơi thông báo toàn máy chủ. Cách chương.